Trường An Từ, Âm Dương Bích Hỏa, chương 13, trùng cổ màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Lạc nghe những lời Mạc Không nói, trong lòng dường như suy tư điều gì thời gian bóng người. Hắn nhắc đi nhắc lại hai vấn đề này trong lòng thật lâu, trầm ngâm không nói. Sau đó cất bước ra khỏi thiện phòng, đứng ở cửa nhìn chùa Thiền Sơn bị mưa rào bao phủ. Một lát sau, ánh mắt hắn chuyển đến cửa sổ thiện phòng rồi lại nhìn Tiểu Hứa. Lúc này mới xoay người hỏi Mạc Không. Mạc Không sư phụ, ngài chắc chắn cuối giờ Sửu đêm đó, đi ngang qua bên ngoài gian thiện phòng ta đang ở đó. Mạc Không khẳng định nói, đúng vậy, ngài có nhìn thấy rõ ràng hai bóng người trên cửa sổ hay không? Người xuất gia không nói dối, đổi lại, Lâm Lạc chỉ mỉm cười, nụ cười này có thâm ý gì? Nhưng nó lại khiến người khác không thể đoán được. Hiện tại, dù bị tình nghi là hung phạm nhưng vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Ôn Thứ sốt ruột trong lòng, hỏi, Lâm đại nhân, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hắn chỉ nói, tới Đại Phật đường xem sao. Mọi người đi ở trên đường, phải đi qua một đoạn đường ngập nước đầy bùn, vì thế đế giày đều bị dính bùn. Những tinh binh của Đại Lý Tự đã quen thô bạo, căn bản không thèm để ý, trong lòng chỉ mong muốn nhanh chóng phá án. Đại Phật đường tọa lạc ở phía tây ngôi chùa, phía sau thiên điện. Cung phụng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong chùa có quy định, nơi này không được mở cửa dâng hương, vì thế ngày thường cực kỳ thanh tịnh. Phật đường không lớn không nhỏ, hai cánh cửa lớn bằng gỗ có chút cổ xưa mở ra, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tượng Phật của Địa Tạng Vương. Lúc này đã là đêm khuya, nến được thắp từng hàng ở trong Phật đường, trên xà nhà được treo rất nhiều kinh văn cờ điều, có một lão tăng đang lần hạt Phật châu, tụng kinh niệm Phật. Lâm Lạc bước vào cửa, phân phó đám người Ôn Thứ. Các ngươi mang theo kiếm không tiện vào trong, hãy chờ ở bên ngoài. Vâng, bởi vì chân hắn có bùn, vì thế cởi giày đi vào, thành kính vái ba lần trước mặt Địa Tạng Vương. Sau đó chuyển ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc lư hương nhỏ ở trước tượng Phật. Lư hương được cắm đầy que hương đã cháy sạch, nhìn qua có thể thấy được, trên đó có ít nhất mấy chục que hương. Hắn hỏi lão tăng đang gõ mõ một bên. Đại sư, lư hương này một tháng được làm sạch một lần phải không? Đại sư chắp tay trước ngực nói, đúng vậy, nếu vậy chính là mỗi ngày ba nén hương, mỗi đêm ba nén hương, bình yên vô sự như đất, tĩnh lặng sâu thẳm như bí tàng. Địa Tạng Vương Bồ Tát sở hữu ba đức bí tàng, vô lượng diệu pháp, có thể cứu độ vô số chúng sinh, phổ cập đến bờ giác ngộ. Vì vậy, thẻ hương làm lễ, không thể hơn, cũng không thể thiếu. Đa tạ đại sư đã chỉ dẫn, lão tăng tiếp tục lần hạt Phật châu và tụng kinh. Lâm Lạc đứng ở trước bức tượng Địa Tạng Vương, nhìn lư hương một lúc lâu. Ôn Thứ đứng ở bên ngoài, trong lòng lo lắng bồn chồn, không biết tiểu tử kia đang nhìn cái gì. Thời gian trôi qua từng chút một, không có ai lên tiếng, cho đến khi Lâm Lạc bước ra từ bên trong. Hắn dường như đã hiểu ra, hỏi Mạc Không bên cạnh. Mạc Không sư phụ, đêm đó lúc ngươi đến Phật đường thắp hương, có trực tiếp đi vào hay không? Có làm điều gì khác hay không? Mạc Không nói, ta chỉ thành kính dâng hương, không làm gì khác, tất nhiên là trực tiếp đi vào. Vậy ngươi có biết, đêm đó gần cuối giờ Sửu trời mưa rất to? Biết, nếu biết, vì sao ngươi không cởi giày khi tiến vào Đại Phật đường? Mạc Không không hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao Lâm Thí Chủ lại nói như vậy? Lâm Lạc bình tĩnh nói, mang theo bùn đất, không thể đi vào cửa Phật. Người đã nói đêm đó đi qua bên ngoài cửa thiện phòng của ta, vậy nhất định cũng đi theo con đường chúng ta vừa mới vượt qua lúc nãy. Trong chùa mưa to, khắp nơi lầy lội, đêm đó đế giày của Mạc Không sư phụ nhất định đã dính bùn đất. Nếu như dính bùn, vì sao không cởi giày? Mạc Không hạ thấp đầu xuống, nói, tiểu tăng nhớ ra rồi, đêm đó trời đột nhiên mưa to. Đế giày đúng thật có dính bùn, vì thế ta đã cởi giày ở bên ngoài Đại Phật đường rồi mới vào trong. Hà, đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lâm Lạc bất chợt nheo lại, nhíu mày. Nhưng đại sư bên trong nói rằng, mỗi ngày phải thắp ba nén hương vào buổi sáng, ba nén hương vào buổi tối cho Địa Tạng Vương Bồ Tát, một tháng sẽ làm sạch lư hương một lần. Theo cách tính này, nếu như bắt đầu từ ngày mùng 1 cho đến hôm nay là ngày 17, trong lư hương sẽ có 99 que hương được cắm trong đó. Nhưng, thật kỳ lạ, vừa rồi ta đã đếm vài lần, trong đó vẫn thiếu 3 que. Nói cách khác, số hương thiếu trong đó chính là một lần thắp. Hay là đêm đó, Mạc Không sư phụ căn bản không hề dâng hương. Hoặc là nói, đêm đó ngươi căn bản không hề tới đây. Ôn Thứ nghe xong, nhỏ giọng nói một câu, thì ra ngươi vào trong đó lâu như vậy, chính là đếm số que hương. Hắn đúng thật là đủ, nhàn, Mạc Không nghe thấy vậy, bình tĩnh tự nhiên nói, tiểu tăng thật sự đã tới Đại Phật đường, đối với chuyện thiếu ba quy ba hương, tiểu tăng cũng không biết vì sao. Lâm Lạc bỗng nhiên cười, được rồi, để ta nói chuyện khác, ngươi nói đêm đó cuối giờ Sửu đi qua gian thiện phòng chỗ ta, hơn nữa rõ ràng nhìn thấy có hai bóng người trên bệ cửa sổ, vậy làm thế nào trên bệ cửa sổ sẽ có bóng người? Hay là để ta nói cho ngươi biết, trừ phi đêm đó, bên tay phải ta là cửa sổ, bên tay trái là giá cắm nến, dáng người của ta mới có thể chiếu vào trên bệ cửa sổ. Nhưng, Lâm Lạc hơi dừng lại, bước vòng qua bên cạnh người Mạc Không, tiếp tục nói. Đêm đó, toàn bộ giá cắm nến và cửa sổ đều nằm ở bên tay phải của ta. Nếu như có bóng người, cũng nên chiếu vào trên vách tường trong phòng, sao lại chiếu vào trên bệ cửa sổ? Tin rằng lúc này những cây giá nến có lẽ vẫn còn bày biện ở trong thiện phòng, phái người qua đó nhìn là biết. Khi những lời này vừa nói xong, Mạc Không ngẩn người. Còn có, mỗi đêm trong chùa đều sẽ đánh thanh càng, nhưng giờ Sửu đêm đó trời đổ mưa to, còn có tiếng sấm, thanh càng vang lên, cũng sẽ bị tiếng mưa rơi át đi, nhưng ngươi lại nói rằng mình nghe nó rõ rành mạch, quả thực rất kỳ quái. Vì thế, nếu sâu chuỗi tất cả lại với nhau, chỉ có thể chứng minh một điều, đó là Mạc Không sư phụ, ngươi đang nói dối. Ánh mắt Lâm Lạc nghiêm nghị, nói năng rất có khí phách. Trong giây lát, Mạc Không trở nên hoảng loạn, đôi tay run rẩy vài cái. Lâm thí chủ, Lâm Lạc ép hỏi, vì sao ngươi phải hãm hại ta? Chủ trì đến tột cùng là do ai giết? Ta, Ôn Thứ thấy vụ án đã được giải quyết, lập tức hạ lệnh. Bắt Mạc Không lại, mấy tinh binh đang định động thủ bắt người, Mạc Không đột nhiên hét lớn một tiếng. A, cùng lúc đó, thân thể hắn bỗng nhiên run rẩy vài cái, hai tay dùng sức vươn ra hai bên, mười ngón tay co rút, ngẩng cao đầu, gân xanh nổi lên từ cổ lan tới trên mặt, vặn vẹo cực điểm. Lỗ âng ngực phập phồng giống như bị rót không khí vào, trong nháy mắt bứt phá tăng bào của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt trợn to, dần dần chảy đầy máu loãng màu đen, càng ngày càng nhiều. Theo động tác hắn ngửa đầu, chảy từ khóe mắt xuống dưới. Mọi người giật mình, Ôn Thứ đang định đi qua, nhưng đã bị Lâm Lạc ngăn lại. Đừng nhúc nhích, chỉ thấy một con cổ trùng màu đen cực kỳ nhỏ đang giương hai cái kìm, tứ tứ từng chút một chui ra từ trong mắt Mạc Không, giống như trứng gà phá xác mà ra, chọc phá nát trong mắt của hắn. Hốc mắt nứt toạc, máu me đầm đìa, khi trùng cổ bò được ra ngoài, thân thể Mạc Không giống như bị cắn nuốt sạch sẽ, mất hết sức lực, ngã xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một vũng máu loãng. Hết chương 13, cách chương.